Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 319, Thái Ất Kim Tiên Chuẩn Đế Chi Cảnh. Thân thể căn cơ tiềm lực cuối cùng tăng cường bao nhiêu? Đạo huyền cũng không tính ra đến, chỉ có pháp lực có thể nhìn ra vài thứ. Pháp lực là hắn tăng cường tốc độ chậm nhất địa phương. Nguyên bản hắn Kim Tiên Hoàng Giả đệ ngũ cảnh pháp lực không yếu hơn một loại Kim Tiên Hoàng Giả đệ thất cảnh cao đẳng pháp lực. Lúc này đã tinh thuần chừng gấp 2, về số lượng cũng không kém, uy lực có thể nói là lớn gấp mấy lần, không yếu hơn một loại Kim Tiên đệ bát cảnh pháp lực. Nhưng bất kể là chất lượng vẫn là lượng, hắn cảm giác đều vẫn là không có đến hắn Kim Tiên Hoàng Giả đệ lục cảnh trình độ. Đệ ngũ cảnh nguyên thần chi lực là có thể hoàn mỹ khống chế. Nói cách khác, hắn lúc này đã có thể dựa vào bản thân, liền càng 3 cái cấp bậc khiêu chiến. Không nên xem thường đây 3 cái cấp bậc, tu luyện càng gần đến mức cuối, lượng cái cấp bậc ở giữa chênh lệch liền càng lớn. Kim Tiên đệ nhất cảnh có thể khiêu chiến đệ tứ cảnh. Sự chênh lệch giữa bọn họ là 100, nhưng đệ ngũ cảnh lại không nhất định có thể khiêu chiến đệ bát cảnh. 100 chênh lệch chỉ là đệ ngũ cảnh đến đệ thất cảnh đỉnh phong chênh lệch, càng chỉ là đệ thập cảnh giới đến thứ 11 cảnh đỉnh phong chênh lệch. Từ vượt 2 cấp đừng đến vượt 3 cấp ngoài ra, vẫn là loại trình độ này cảnh giới, có thể thấy đạo huyền căn cơ tiềm lực tăng cường khủng bố đến mức nào. Hơn nữa hiện tại tất cả sớm hơn. Đối với đạo huyền lại nói, thuế bế xa xa còn chưa có kết thúc. 3 tháng sau, đạo huyền cảnh giới đi tới thứ 11 cảnh, đạo càng ngày càng ít, hắn tiềm lực, căn cơ càng ngày cường, ngang hàng cảnh giới, hắn có thể chứa, so với người khác nhiều hơn quá nhiều. Hắn tự nhận, nguyên thần phương diện, thái ất kim tiên chuẩn đế cảnh giới phía dưới, hắn không sợ hãi bất luận người nào. Thậm chí hắn thật giống như đã mò tới cái kia bình chướng. Từ Kim Tiên Hoàng Giả đến Thái Ất Kim Tiên Chuẩn Đế giữa bình chướng, một khi đột phá, nguyên thần của hắn chi lực liền đem không yếu hơn vừa đột phá Thái Ất Kim Tiên Chuẩn Đế nguyên thần. Khi đó nói cách khác, hắn là có thể lấy Kim Tiên chi cảnh vượt qua cái thiên địa này vậy khoảng cách, khiêu chiến Thái Ất Kim Tiên Chuẩn Đế chi cảnh, hoàn thành tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong đều tuyệt đối xem như chuyện kinh khủng. Lúc này kia hai đạo cao trăm trượng quang ảnh cũng biến thành hơn 80 trượng, nguyên bản điểm sáng hình thành tiểu khê, bất chi bất giác biến thành một con sông lớn. Quang ảnh thu nhỏ tốc độ cũng đang tăng nhanh đấy, trong nháy mắt lại là 2 tháng đi qua. Oanh, mỗi một khắc, đạo huyền tinh thần chấn động, chỉ cảm thấy nguyên thần đột phá cái gì bình chướng, đi tới một cái thiên địa mới, một cái hoàn toàn khác nhau, cùng Kim Tiên Hoàng Giả khác nhau trời vực thiên địa. Thế giới chưa bao giờ như vậy rõ ràng qua, hết thảy tất cả phảng phất đều hiểu rõ trong lòng, giữa thiên địa đối với hắn cũng giống như lại không có huyền bí. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy phương thiên địa này nhỏ bé, cùng kia trong mơ hồ, mình tựa hồ thân nơi một con sông bên trong cảm giác. Hắn rõ ràng, mình nguyên thần thực lực trình độ, đi tới Thái Ất Kim Tiên Chuẩn Đế chi cảnh, mà hắn lúc này chân chính cảnh giới, chỉ là Kim Tiên thứ 12 cảnh, chỉ cần hắn đem pháp lực bổ sung lại, hắn chính là đáng mặt, có thể khiêu chiến Thái Ất Kim Tiên Chuẩn Đế chi cảnh cường giả. Yêu nghiệt, bất quá vẫn là để cho hắn khá là đáng tiếc chính là đạo còn dư lại không có mấy, hắn không thể nào tiến thêm một bước. Áp vấn lòng tham không đầy ý nghĩ, cảm thụ một hồi nguyên thần kia vô cùng kinh khủng lực lượng, sau đó toàn lực hấp thu điểm sáng, gia tăng tự thân căn cơ tiềm lực. Chờ một chút, càng đi về phía sau, gia tăng những này thì càng khó. Chỉ có kia một tia một luồng hắc khí, thỉnh thoảng từ đạo huyền trên thân toát ra. Thời gian 2 năm chớp mắt liền qua, mỗi một khắc, đạo huyền thân thể chấn động, một cổ vô hình vận luật từ trên người tản ra, không giống với lúc trước. Một cổ song toàn bộ cảm giác không giống nhau đột nhiên xuất hiện. Đó là một loại hoàn mỹ, một loại chân chính hoàn mỹ vô khuyết, phảng phất thiên địa vậy hoàn mỹ một dạng. Nếu như nói lúc trước đạo huyền như núi như biển, kia lúc này liền như trời như mà, hoàn mỹ vô khuyết, cùng thiên địa tương hợp, một cách tự nhiên cùng thiên địa tương hợp. Đây không phải là cảnh giới, thực lực, tác dụng, mà là hắn bản thân liền là như thế. Phảng phất trời sinh đã là như vậy, giống như cá trời sinh biết bơi một dạng, sinh linh sinh ra được liền sẽ hô hấp một dạng. Đạo huyền hoãn hoãn mở hai mắt ra, không giận không vui, yên lặng tự nhiên, tựa hồ bao hàm cả thế giới, vô biên vô hạn, sâu không thấy đáy, ngẩng đầu nhìn về phía kia hai đạo quang ảnh. Lúc này, hai đạo quang ảnh đều còn dư chưa tới 10 trượng, thậm chí có một loại sắp phải tan vỡ bộ dạng, điểm sáng đối với hắn không hữu dụng, ngay vừa mới, toàn thân hắn căn cơ tiềm lực chờ một chút đều đạt tới một loại trình độ. Một loại mới, trình độ hoàn mỹ, đến tận đây, điểm sáng đối với hắn đã không có bất cứ tác dụng gì. Không tiếp tục lòng tham không đáy, có chỉ là một loại bình tĩnh, một loại chịu nổi bình tĩnh. Hắn chịu đựng nổi lần này kinh trời cơ duyên kỳ ngộ. Bất quá cũng chỉ có chính hắn mới biết. Hắn đến tột cùng đã nhận được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Hoàn thành một lần cỡ nào kinh thiên động địa thuế biến. Nguyên thần phương diện, chân thực cảnh giới rút lui đến thứ 11 cảnh giới. Đây là hắn căn cơ, tiềm lực tăng cường đến mức hiện nay hậu quả. Nhưng chân thật lực lượng lại đã đạt tới phổ thông thái ất kim tiên chuẩn đế chi cảnh trung kỳ khoảng tầng thứ. Đương nhiên, cái này trung kỳ là không có độ kiếp thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả. Thái ất kim tiên chuẩn đế chi cảnh bên trong có tam kiếp, không có độ kiếp là phổ thông thái ất kim tiên chuẩn đế. Vượt qua một kiếp là một kiếp thái ất kim tiên chuẩn đế. Vượt qua nhị kiếp chính là nhị kiếp thái ất kim tiên chuẩn đế. Vượt qua tam kiếp chính là một cái cảnh giới khác rồi. Cho nên thái ất kim tiên chuẩn đế chi cảnh bên trong có 3 loại tầng thứ, cũng là 3 loại thiên địa. Lúc này chỉ cần pháp lực bổ sung trên đến sau đó, đạo huyền là có thể lấy kim tiên hoàng giả thứ 11 cảnh giới. Thực lực chân chính đạt đến thái ất kim tiên chuẩn đế trung kỳ khoảng tầng thứ. Hắn không biết trình độ này tại chư thiên vạn giới bên trong cuối cùng tính là cái gì trình độ. Nhưng hắn không sợ bất luận cái gì cùng cảnh giới người kiểm tra một hồi pháp lực. So với ngay từ đầu tinh thuần 20 mấy lần, nhiều hơn 30 lần, hoàn toàn không yếu hơn một loại kim tiên hoàng giả thứ 11 cảnh đỉnh phong lực lượng. Nhưng với hắn mà nói, dùng hắn kim tiên hoàng giả đệ ngũ cảnh lực lượng cũng đủ để hoàn mỹ khống chế. Nói cách khác, cổ lực lượng này để cho hắn có thể vượt qua 6 cái cảnh giới đối địch. Kinh khủng rối tinh rối mù. Nhưng cùng lúc cũng có thể thấy được kim tiên hoàng giả cùng thái ất kim tiên chuẩn đế giữa chênh lệch thật lớn. Ngày hôm qua chương 3. Yên tâm, hôm nay 3 chương sẽ không tha đến ngày mai ban ngày. Cảm ơn đã ủng hộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.